Chương 144, xin lỗi, 2/3. Bạch Kiêu ngồi ở vòng tròn bàn hàng thứ nhất, thân ở vạn chúng chú mục phía dưới, trong lúc nhất thời lại cảm thấy mình không có quá nhiều có thể nói, bởi vì hắn việc làm thực sự rất có hạn, chính là cưỡng chế rời đi Mê Ly vực, sau đó một đường giết tới bên ngoài Bắc Môn quảng trường, hai phát đâm chết tất cả mọi người, cho tới bây giờ, hắn kỳ thật cũng không biết chết mấy cái kia đến tột cùng là mặt hàng gì, mà ở Bạch Kiêu trầm ngâm thời điểm, Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói ra, hẳn là trường sinh thụ đặc công. Ngữ chú Dương hạ lông mày, quay đầu hỏi, là đại tông sư ý kiến sao? Là ý kiến của ta, Thanh Nguyệt nói, lão sư người tại hư giới, lưu tại học viện tính tiêu bị ta chiếm dụng, cho nên hắn cũng không nhìn thấy tình hình của hiện trường, cho nên đây chỉ là suy đoán của ta. Bên trong phòng họp đám đạo sư, lập tức có không ít người cũng cau mày lên, cũng không phải xem thường vị này tuổi quá trẻ ma đạo công chúa, dù sao cả sự kiện bên trong, nàng mới là cái thứ nhất đuổi tới hiện trường cứu binh, thậm chí so Bạch Kiêu đến còn muốn kịp thời. Nhưng là nàng nói tới kết luận thực sự có chút không thể tưởng tượng, trường sinh thụ, đây chính là 300 năm trước liền lập xuống thể ước quyết không lại Lý Chân Bạch Dạ Thành, cũng cùng Hồng Sơn Thành nhiều năm nước giếng không phạm nước sông trung lập tình báo thương, lúc ấy chứng kiến lời thề, trừ hoàng thất bên ngoài, liền có Hồng Sơn Thành nhiều vị tiền bối, hiện tại muốn nói trường sinh thụ bỗng nhiên xuất thủ chủ đạo đây hết thảy, thực sự có chút để người khó có thể tin, thật muốn hoài nghi, cũng nên đầu tiên hoài nghi hoàng gia mật thám cục mới đúng a. Dù sao hoàng thất mới là cùng Hồng Sơn học viện mâu thuẫn tối đa cũng kịch liệt nhất tổ cờ hờ 913C, đoạn này trong thời gian còn có một cái tự xưng hoàng y thủ lãnh nhiều lần xuất nhập học viện, quả thực khả nghi. Nếu như cái kết luận này là đại tông sư nói, cái kia lại thế nào khó có thể tin, mọi người cũng đều sẽ trước tin lại nói, thế nhưng là Thanh Nguyệt, dù sao tư lịch vẫn là nhẹ chút, vậy mà lúc này, Lâm Lan lại mở miệng nói ra, trường sinh thụ đúng không, ta nhớ kỹ rồi, về sau cái tổ chức này người, ta thấy một cái giết một cái. Câu nói này lại để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, mọi người đều biết Lam Lan cùng Thanh Nguyệt là nước lửa không dung tình địch, kết quả nàng ngược lại đối với Thanh Nguyệt phán đoán như thế tin phục, chẳng lẽ lại, bởi vì một lần ân cứu mạng, hai vị này thiếu nữ liền quên hết ân oán trước kia, sau đó, mọi người lại nhìn về phía bị hai vị thiếu nữ kẹp ở giữa Bạch Kiêu, lập tức cảm thấy Tuyết Sơn này giả nhân thực sự là muốn nhiều đáng hận có bao nhiêu đáng hận, làm sao ma khí phản vệ liền một chút di chứng cũng không có chứ. Tốt xấu kéo một bụng để chúng ta những người này có điểm tâm lý an ủi đi. Hừ, ta mặc dù chán ghét Thanh Nguyệt, nhưng phán đoán của nàng bình thường đều không có sai. Nếu như là vấn đề khác, ta có lẽ còn có hứng thú cùng nàng nghiêng nghiêng đòn khiêng. Nhưng là, vừa nói, Lam Lan trên người rõ ràng tản mát ra kinh người nội ý, để cho ta nhận được như thế khuất nhục địch nhân, ta há có thể nhận lầm, nhận được khuất nhục. Câu nói này lập tức lại khiến người ta có chút không hiểu, thậm chí miên man bất định, từ tình huống hiện trường nhìn. Lam Lan mặc dù là chịu đựng một vòng khảo nghiệm sinh tử, nhưng kỳ thật kết quả bên trên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, lấy tính cách của nàng đến xem, cũng không có lưu lại bất luận cái gì bóng ma tâm lý, đây coi là cái gì khuất nhục, thế mà để cho ta bị Thanh Nguyệt cấp cứu, trên đời còn có so với cái này nghiêm trọng hơn khuất nhục sao? Đám đạo sư nghe vậy ngạc nhiên, lập tức thoải mái, vừa nói như thế, đích thật là rất khuất nhục, nhìn lại thiếu nữ cái kia vành mắt ửng đỏ, ủy khuất không dứt bộ dáng, cũng không ít tuổi trẻ đạo sư sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Âm thầm thề muốn cùng trường sinh thụ làm ngươi chết ta sống đấu tranh, bất quá, trường sinh thụ, tại sao phải làm loại sự tình này, ngữ chú không hiểu hỏi nói, chí ít trước đó, thế lực của bọn hắn chưa từng có kéo dài đến Bạch Dạ Thành cùng Hồng Sơn Thành đến, mưu hại Lam Lan đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì, đối với vấn đề này, ngay cả Thanh Nguyệt đều nhất thời không nói gì, không là nghĩ không ra đáp án, mà là trong lúc nhất thời có thể muốn ra đáp án quá nhiều, ngược lại không dễ phán đoán, cũng may, ngay tại đám đạo sư nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên một tên tuổi trẻ đạo sư mang theo vẻ kinh ngạc chạy đến ngữ chú bên cạnh, nhỏ giọng truyền lời, ngữ chú cũng là ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, nếu đối phương là quang minh chính đại cầu kiến, liền nghe nghe bọn hắn muốn nói cái gì đi, thoại âm rơi xuống, phòng họp đại môn tùy theo mở ra, một tên người mặc hoàng y trung niên nhân chậm rãi đi đến, một đường đi vào vòng tròn bàn đích chính trung ương, nhìn thấy người này hoàng y, rất nhiều người cũng không khỏi biến sắc, tiếng xấu vang rền hoàng gia mật thám cục chế phục, thế nhưng là không ai không hiểu. Mà mật thám cục cùng Hồng Sơn học viện quan hệ nha, nếu như không phải Thanh Nguyệt một mực chắc chắn là trường sinh thụ cách làm, vậy hôm nay trận này hội nghị đi qua tập thể thảo luận, hơn phân nửa là phải do mật thám cục cổng nồi, vị kia trung niên nhân cũng biết bản thân không được hoan nghênh, ra trận bước nhỏ là hướng bốn phía cung kính đi lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, lần này Hồng Sơn học viện sự cố, là trường sinh thụ bày ra áp dụng, trước mắt mật thám cục đã nắm giữ chứng cứ xác thực, mà trước đó, mật thám cục không thể tới lúc phát giác âm mưu của đối phương. Khiến học viện nhận được tổn thất, Lam Lan đại nhân cũng tao ngộ nguy hiểm, là chúng ta hành sự bất lực, mời các vị rộng lòng tha thứ, vừa nói, trung niên nhân chủ động triển khai một phong tín hàm, đám người thấy, đều nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì cái kia rõ ràng là che kín Chương Vũ Tư ấn xin lỗi tin, cái kia giết người như ngoé, hung danh hiển hách mật thám cục trưởng, thế mà đối với Hồng Sơn học viện nói xin lỗi. Trung niên nhân sau đó thu hồi phong thư, lại nói ra, liên quan tới chứng cứ, đầu tiên là nhân chứng, các vị mời nhìn. Hắn sau đó cúi đầu nhìn về phía ngữ chú, trưng cầu đối phương sau khi đồng ý, triển khai bản thân ma cụ, một cái đơn giản hình chiếu thông tin trang bị, một màn ánh sáng tại vòng tròn bàn chính giữa triển khai, một cái toàn thân cháy đen, hấp hối người trọng thương xuất hiện ở trong tấm hình. Hắn thanh âm khàn khàn nói ra, sự cố phát sinh sau, ta truy xét được đối phương người đầu têu vật, tại biển cây phía nam đưa nàng chặn lại, liều mạng trọng thương đánh chết. Sau khi nàng chết, ma thức bên trong bộ phận tàn phiến bay hướng Đông Ly Thành, đó chính là trường sinh thụ lá rụng về cội chứng cứ rõ ràng. Cái kia cháy đen người nói còn chưa dứt lời, Lam Lan liền bỗng nhiên chống lên, kinh ngạc nói, Lưu Khả. Nghe được Lưu Khả cái tên này, mấy tên đạo sư đưa mắt nhìn nhau, hơi cảm thấy thoải mái, cái này chó liếm tựa như hoàng y thủ lĩnh, vài ngày trước mỗi ngày đều đỉnh lấy mật thám cục thân phận rêu rao vào cửa, đi theo Lam Lan bên người, nếu như là hắn làm lời chứng, ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Lam Lan đại nhân, xin thứ cho tại hạ vô năng, khiến đại nhân ngươi. Nói còn chưa dứt lời liền bị Lam Lan cắt ngang, không có việc gì không có việc gì, dù sao lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ có thể so sánh trước kia thuận mắt nhiều. Hình ảnh một chỗ khác, Lưu Khả bị Lam Lan như thế nghe vậy an ủi, toàn thân run rẩy nửa ngày, một hơi hắc huyết phun tới, như vậy bất tỉnh nhân sự, trong hội trường hoàng y thủ lĩnh cũng là xấu hổ vạn phần, cái kia, tóm lại chúng ta còn có cái khác chứng cứ, có thể chứng minh việc này thật là trường sinh thụ cách làm, về sau, chúng ta cũng sẽ cùng học viện một đạo, hướng trường sinh thụ đòi cái công đạo. Ngữ chú nhưng ở lúc này mở miệng hỏi, chỉ là hướng trường sinh thụ đòi cái công đạo sao? Hoàng y thủ lĩnh im lặng nửa ngày, lắc đầu, tại hạ cũng chỉ biết nhiều như vậy. Ngữ chú lại không chịu bỏ qua, ngửa đầu trừng mắt nhìn đối phương, không nhường chút nào, mặc dù thân cao kém nhanh hai cái đầu, khí thế lại hoàn toàn không thua. Một lát sau, ngược lại là cái kia hoàng y thủ lĩnh trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, không thể không lui ra phía sau hai bước, không người nói, việc này, mật thám cục nhất định sẽ cho học viện một cái giá thỏa mãn, nhưng là còn xin cho một chút thời gian, dù sao can hệ trọng đại, coi như cục tọa đại nhân cũng không có cách nào lập tức liền làm ra xử trí. Can hệ trọng đại, lời này cũng không có sai, nhưng là muốn chúng ta ở trong này làm chờ các ngươi nội bộ cân đối về sau, ném ra một cái không đau không nhục cái gọi là bàn giao, vậy cũng là không thể nào. NG và AM, 7919, chú lạnh giọng nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ là một cái truyền lời người, mà ta cũng tương tự chỉ là tạm thay đại tông sư làm việc, đợi hắn trở về, chúng ta cả vốn lẫn lãi coi là một rõ ràng. Hoàng y thủ lĩnh vội vàng đáp, đa tạ thông cảm. Đợi vị này hoàng y thủ lĩnh sau khi đi, trong hội trường chợt im lặng xuống tới, bởi vì có chút chính trị thường thức người đều đoán xảy ra vấn đề chỗ mấu chốt. Trường sinh thụ có lẽ là bày ra người thi hành, nhưng cuối cùng cái này trung lập tổ chức tình báo căn bản không có tất yếu hao phí như thế giá cả to lớn đến nhằm vào một cái Tuyết Sơn công chúa. Trường sinh thụ phía sau nhất định có tầng cao hơn kẻ chủ mưu, mà ở toàn bộ đế quốc cảnh nội có thể làm cho trường sinh thụ không tiếc đại giới đến đây, kỳ thật đã trải qua miêu tả sinh động, nhưng là từ vừa mới mật thám cục tỏ thái độ đến xem, việc này giống như cũng không phải đơn giản như vậy, chí ít bên trong hoàng thất ý kiến không hề thống nhất, thậm chí rất có thể chỉ là bộ phận thành viên hoàng thất chuyên đoạn độc hành. Tóm lại, hết thảy vẫn là chờ viện trưởng trở về làm tiếp xử trí đi. Ngữ chú cuối cùng vẫn cấp ra lão luyện thành thục đề nghị, trước đó, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, trong hoàng thất đấu, không liên quan gì đến chúng ta.